xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 76, góc truyện audio.com. Có Vương Tiên Sinh trợ giúp, Lê Cẩm chỉ chờ không đến một chén trà nhỏ công phu liền bắt được mấy nhà thích hợp bán phòng. Tin tức ba hộ này đều là nhị tiến sân, trong đó hai hộ là 8 gian phòng, hai cái sân cuối cùng hộ này cũng là 8 gian phòng, nhưng có 3 cái sân, nghe nói trong nhà lão thái thái thích trồng rau, mới cố ý nhiều mua một chút. Vương Tiên Sinh nói, ba hộ này đều không ở chủ phố nhưng vị trí cũng không tính quá thiên, một gian phòng dựa theo 4 lượng tính, tổng cộng chính là 32 lượng. Hai cái sân 6 lượng, ba cái sân 9 lượng, giá cả cũng không sai biệt bao nhiêu. Lê Cẩm sao chép ba hộ địa chỉ cùng chủ gia tên, lại cùng Vương Tiên Sinh nói lời cảm tạ nhấc chân liền hướng hộ gần nhất đi đến. Đương nhiên ven đường hắn thuận tiện mua hai cái bánh trứng, lót lót bụng. Lê Cẩm kỳ thật càng thêm xem trọng hộ có ba cái sân phòng ở, rốt cuộc trong nhà có tiểu bao tử, nhiều một chút chỗ hoạt động mới hảo. Đệ nhất hộ chủ nhân gia họ Tiền, nguyên bản là thôn Đăng Tuyền người, tuổi trẻ khi sinh ý làm được lớn mới có cơ hội ở phủ thành mua phòng ở, hiện giờ đã qua tuổi chi mệnh. 50 tuổi, trong lòng hướng tới lá rụng về cội, trong nhà con cháu cũng không tính toán ở phủ thành phát triển cho nên hắn mới nghĩ đem phòng ở bán đi. Lê Cẩm tới cửa thời điểm là một người hơn 20 trẻ tuổi tiếp đãi. Người nọ nhìn Lê Cẩm chệ y tay có Vương Tiên Sinh con dấu, liền tương đương có sức mua chứng thực. Vì vậy, hắn thái độ còn tính nhiệt tình. Trong nhà đã dọn sạch, ngài tùy tiện nhìn xem, phòng ở này chúng ta năm kia mới sửa chữa qua một lần, vẫn là tân. Lê Cẩm đánh giá cẩn thận viện này, đại môn đối diện mặt chính là ảnh bích, tiến vào sau chính là một cái sân rất nhỏ, tả hữu hai sườn có khoanh tay hành lang. Đây đều là dựa theo phủ thành quy định cách thức nghiêm khắc kiến tạo. Tiến ra sân là ngoại viện, thiết trí một gian chính sảnh, một gian thư phòng cùng hai gian phòng xếp. Đến nỗi nội viện chính là nhị tiến gia, cũng có 4 gian phòng nhưng sân là ngoại viện gấp 2 lớn nhỏ, tới gần chỗ tường viện còn có một miệng giếng. Tiến vào cùng tiến giữa sân dùng cửa thủy hoa phân cách ra, có thể ngăn cản tầm nhìn của người tới nhìn trộm, nội viện lại thập phần kinh tế, xuân hạ đã đến thời điểm còn có từng trận mùi hoa. Tòa sân này xác thật giống như chủ bán nói như vậy, vách tường cùng gạch xanh đều thực sạch sẽ, thậm chí có thể trực tiếp trụ tiến vào. Đến nỗi quê nhà theo lời phòng chủ, hai hộ nhân gia cũng đều là làm buôn bán, thực dễ nói chuyện. Lê Cẩm gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết nhưng hắn muốn lại đi xem hai nhà lúc sau, trễ nhất ngày sau sẽ cho hồi đáp. Người trẻ tuổi kia cười nói, hành, ta liền chờ ngươi đến ngày sau. Trong nhà tất cả đồ đều bị dọn đi rồi, ta đã nhiều ngày đều ở ngủ dưới đất, sớm một chút giao dịch ta cũng sớm một chút có thể trở về. Lê Cẩm xem xong đệ nhất hộ, sắp trời còn sớm, hắn nghĩ chính mình còn có thời gian đi xem đệ nhị hộ. Kết quả hộ nhân gia kia lại không ở nhà, lúc này nếu lại đi đệ tam hộ khả năng còn không có tham quan đến một nửa trời liền tối. Nội thành quy củ nghiêm ngặt, Lê Cẩm cũng không có cuồng vọng tự đại đến dám đi khiêu chiến phủ nha quyền uy. Hắn đối chuyện này tuy rằng hơi có tiếc nuối nhưng cũng chỉ có thể ở chủ chê y đường dạo một lát liền ra khỏi thành. Phủ thành tổng cộng có đông tây nam bắc 4 điều chủ phố, tới tới lui lui đều là người làm buôn bán, thập phần náo nhiệt. Góc truyện audio.com. Ngày thứ 2 Lê Cẩm dậy sớm, mỗi ngày lệ thường rèn luyện sau khi kết thúc cũng liền không còn sớm như vậy, đúng là hảo thời cơ bái phòng người khác. Nhưng dư lại hai hộ đều không bằng đệ nhất ra sửa chữa tinh xảo, thậm chí có chút nhà ở tường ra bóc ra một tảng lớn, thoạt nhìn đặc biệt thô lậu. Như vậy đối lập, Lê Cẩm trong lòng cũng có tính toán của chính mình. Tuy rằng hắn vốn dĩ tâm thuộc tòa có 3 cái sân phòng ốc kia nhưng hoàn cảnh này thật sự làm hắn khó có thể tiếp thu. Lê Cẩm ngày thứ 2 buổi chiều lại đi bái phòng đệ nhất hộ nhân gia quê nhà, bọn họ tuy rằng không phải người đọc sách nhưng rốt cuộc ở sinh ý trong sân chuyển động qua, nhận thức người ánh mắt chuẩn, đối đãi người cũng thập phần hòa khí. Lê Cẩm chủ động nói nhà mình có một hài tử hơn 10 tháng, tuy rằng ngày thường thực ngoan ngoãn nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ la to, hy vọng sẽ không đối bọn họ tạo thành ảnh hưởng. Hắn vốn nghĩ rằng quê nhà nhóm sẽ suy xét một chút, kết quả bọn họ tất cả đều xua xua tay, nói. Không đáng ngại, phòng ở cách âm thực không tồi. Trước đây nhà ta hài từ nhỏ ta cũng lo lắng vấn đề này nhưng lúc sau hỏi quê nhà, bọn họ đều nói không nghe được. Nếu như vậy Lê Cẩm cũng liền yên lòng, hắn nhanh chóng cùng phòng chủ làm thủ tục sang tên. Tổng cộng 38 lượng bạc ở Vương Tiên Sinh xem qua tiền hóa thanh toán xong. Trở về trấn Tử Thuyền 3 ngày một chuyến, tả hữu ngày mai mới có thể trở về, Lê Cẩm đơn giản lợi dụng trong khoảng thời gian này đem nội viện phòng đều quét tước một lần. Buổi tối tự nhiên vẫn là ở tại khách điếm, rốt cuộc nguyên chủ nhà đi thời điểm trừ bỏ lưu lại một cái rẻ lau, một cái chổi, mặt khác ngủ dưới đất dùng đệm chăn đều mang đi. Lại qua 2 ngày Lê Cẩm rốt cuộc về tới trong thôn. Hiện giờ người trong thôn đều biết hắn sắp đi phủ thành thư viện học tập, nhưng không yên tâm trong nhà phô lang cùng hài tử, cho nên muốn mang theo cùng đi phủ thành trụ. Lý Trục Từ bắt lấy tay Lê Cẩm, cường tráng hán tử nói chuyện đều mang theo âm dung. A Cẩm, ngươi về sau còn trở về sao? Lê Cẩm trong lòng cũng dâng lên ly biệt thương cảm, ta chỉ cầu học một năm, về sau đương nhiên sẽ trở về. Thôn Hồng Nhạn là ta căn A, này liền hảo, này liền hảo. Lúc sau hai ngày Lê Cẩm cùng Tần Mộ Văn đem trong nhà có thể mang đi đồ vật đều thu thập hảo để vào dương. Gia cụ quá mức dày nặng về sau trở về còn sẽ dùng đến liền trực tiếp lưu tại trong nhà. Dư lại rau quả cùng vật còn sống gà mái liền phân cho thôn dân. Đương nhiên Lê Cẩm còn chuyên môn thu thập một cái bọc hành lý để chính là Lý Đại Hà làm cho tiểu bao từ các loại tiểu ngoạn ý nhi. Nhưng liền tính như vậy người một nhà hành lý cũng không có rất nhiều, đệm chăn quần áo đều cuốn trói lại, có một cái tương đối dày nặng cái dương để Lê Cẩm viết tay tứ thư ngũ kinh cùng thánh dụ quảng huấn, trong đó còn có hai quyển học hỏa thư tịch viết tay. Nguyên thư Lê Cẩm đã sớm trâu về hợp phố, ngày thứ ba sáng sớm Lý Trụ Tử xe bò còn chưa tới, Lê Cẩm mới vừa đem tiểu bao tử dùng tã lót bọc lên thời điểm liền nghe được cổng tre bị gõ vang. Người tới cương nhiên là thôn trưởng, Lê Cẩm đem hắn nghênh đến trong thư phòng, Tần Mộ Văn vội vàng nấu nước ấm bưng vào cho hai người. Chờ đến Tần Mộ Văn rời khỏi thôn trưởng mới nói, ta lúc sau càng nghĩ càng không thích hợp, ngươi chỉ ở phủ thành trụ một năm vì cái gì muốn mua phòng ở, Lê Cẩm còn không có tới kịp nói chuyện. Các chuyện audio.com, thôn trưởng liền nói, ngươi cũng là ta nhìn lớn lên, khi còn nhỏ hiểu chuyện như vậy, tuy rằng sau đó lại có chút lười nhác nhưng lúc sau ngươi cũng kịp thời lãng tử hồi đầu. Ta đối với ngươi chưa bao giờ có ý xấu, Lê Cẩm. Đa tạ thúc những năm gần đây chiếu cố ta mua phòng cũng có chính mình tư tâm. Thôn trưởng mà nhìn hắn một cái, ngắt lời nói. Thời gian không còn sớm. Phía trước ngươi bảo ta thiêm thôn danh đất khách mua phòng cảm ca yêu ta si ế thư ta không nói hai lời ký cho ngươi. Lê Cẩm, ngươi cùng ta giao cái đế, ngươi về sau rốt cuộc còn có trở về thôn hay không? Lê Cẩm đứng lên, nói. Tự nhiên hồi, nhưng hẳn là không chỉ một năm. Thôn trưởng được đến đáp án mình muốn cười, nói. Một năm xác thật thời gian quá ngắn, ngươi đều học không đến thứ gì chân chính hữu dụng. Thừa dịp tuổi trẻ tăng trưởng kiến thức cũng rất quan trọng. Nhưng có những lời này của ngươi chỉ cần ta bộ xương già này còn ở, liền đại biểu cho thôn Hồng Nhạn vẫn luôn chờ ngươi trở về a. Lê Cẩm vái chào thôn trưởng thật sâu, thôn trưởng muốn đứng lên nhưng nhìn Lê Cẩm trong mắt kiên định thần sắc hắn ngạnh sinh sinh chịu hạ lễ này. Thôn trưởng đi rồi, Lý Trụ Tử liền đến, hắn giúp đỡ Lê Cẩm đem đồ vật nâng lên xe bò, vẫn luôn trầm mặc không nói gì. Lê Cẩm ôm tiểu bao tử, Tần Mộ Văn cầm cháo bột chê y đường tiểu bao tử muốn ăn uống, bọn họ cũng không lên xe bò, liền đi theo bên cạnh xe bò. Người trong thôn cũng đều biết tin tức này, sáng tinh mơ chê y cơ bản tất cả mọi người đều ra tới. Tuy rằng Lê Cẩm không phải bọn họ tộc nhân, không họ Lý nhưng mọi người đều ở một cái thôn, thân mật trình độ cũng hơn hẳn tộc nhân. A Cẩm, sang năm khảo chúng chính là tú tài lão gia A Cẩm nhất định phải kim bảng đề danh A, trong đó thậm chí còn kèm theo tiểu hài từ mong ước. A Cẩm thúc mỗi ngày có thể ăn ngon thịt kho tàu A, Lê Cẩm cũng cho đại gia hồi lấy thăm hỏi. Đại Hà thúc về sau đừng hút thuốc ít hầu không thoải mái thời điểm bảo đại tráng ca cầm phương thuốc ta lần trước khai đi hạnh lâm đường bốc thuốc. Nhị Nhiêu ca, ngươi, còn có đại hắc hy vọng ngươi về sau ngày nào cũng có thể ăn thịt kho tàu. Nói xong này đó Lê Cẩm vẫy tay với đại gia, lại lần nữa nhấc chân thời điểm trong mắt đã đầy nước mắt. Nhưng hắn vẫn như cũ từng bước một ôm hài tử kiên định hướng bên ngoài thôn đi đến. Chờ đến Lê Cẩm ngồi trên y thuyền, dọc theo đường đi đều thực trầm mặc Lý Trụ Từ mới nói. Người đi phủ thành chú ý cùng người giao tiếp đừng bị người khi dễ. Liền tính bị khi dễ ca cũng không thể giúp ngươi tìm về bãi. Lê Cẩm tiếng nói khàn khàn, nói. Đa tạ Trụ Từ ca quan tâm. Ta sẽ chú ý cùng trường giao tiếp Trụ Từ ca ngươi yên tâm. Ân, nương ngươi nhìn thấy ngươi có tiền đồ như vậy nhất định thực vui vẻ. Thuyền không bao lâu liền ly ngạn, Lê Cẩm đứng ở đầu thuyền nhìn Lý Trụ Từ ở trên y bờ trộm lau nước mắt chính mình nước mắt cũng nhịn không được rơi xuống. Tiểu bao tử nhìn Lê Cẩm rớt nước mắt trừng lớn hai mắt của mình, sấn đến giữa mày nhất điểm chu sa trí đặc biệt đáng yêu. Đà đà, hắn kêu hai tiếng, thấy Lê Cẩm tuy rằng không khóc lại vẫn như cũ không cười, cũng không giống thường lui tới hôn chính mình, chỉ có thể quay đầu xin giúp đỡ. A đà, đà, Tần Mộ Văn kỳ thật vẫn luôn ở bên cạnh Lê Cẩm, trong tay hắn bưng một chén canh nóng hiện giờ bị gió thổi qua độ ấm vừa vặn có thể uống. Phu quân, uống chút canh, góc chuyện audio.com, Lê Cẩm tiếp nhận cùng hắn tiến vào khoang thuyền, trước đây Lê Cẩm cùng nhà đò chào hỏi qua, nói hôm nay muốn bao thuyền. chủ thuyền liền đem khoang thuyền đều thu thập sạch sẽ. Khoang thuyền hơn một nửa đều chất đầy bọc hành lý nhưng còn có một ít đất trống, Lê Cẩm trực tiếp ngồi xuống, đem canh nóng uống một hơi cạn sạch. Tần Mộ Văn nói, phu quân chớ có quá khổ sở, ta cùng bánh bao sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Lê Cẩm một tay gắt gao ôm lấy bờ vai của hắn, gật đầu. May mắn còn có các ngươi, Tần Mộ Văn nhỏ giọng nói, A Cẩm nếu là cảm thấy cô đơn, còn lại muốn một hài tử. Ta, Lê Cẩm tâm bởi vì tiểu phu lang nói mềm rối tinh rối mù. Tiếp theo hài tử tạm thời không vội, bánh bao còn nhỏ như vậy ta không muốn ngươi quá mệt nhọc. Tần Mộ Văn nhỏ giọng lẩm bẩm, không mệt a, Lê Cẩm nhìn hắn, ngươi muốn sinh sao? Tần Mộ Văn gật gật đầu, nói, ân, muốn cho tiểu bao tử sinh một đệ đệ. Hắn thấy Lê Cẩm không nói chuyện, lại hỏi, A Cẩm thích nữ hài sao? Nhưng ca nhi giống như rất khó sinh nữ hài. Lê Cẩm thừa dịp không ai thấy ở chê y mặt Tần Mộ Văn nhanh chóng hôn một cái lời lẽ chính nghĩa nói. Văn văn, về sau không được dụ hoặc ta như thế. Tần Mộ Văn vẻ mặt không rõ nguyên do, hắn thật sự cảm thấy chính mình đang rất nghiêm túc an ủi tướng công, hơn nữa thuận tiện thảo luận chuyện sinh thêm một hài tử A cách chương.